Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, chỉ trong nháy mắt trình độ lực lượng của hai người lại giống như là ngang bằng. Trong thực chiến đột phá, đây chỉ là chuyện khôi hài, chẳng lẽ cô bé xấu xí này đã ẩn tàng thực lực. Khởi động nháy mắt hai bên đều phát lực nhưng mà trước khi dây nưu ra tay, thanh thương dài của Trương Như Nam đã giết đến, tấn công như tia chớp dường như không chịu ảnh hưởng từ một đòn vừa rồi. Khôi phục sức khỏe gần như hung tàn, phải biết rằng đây là một cô gái. Ầm ầm, thanh thương bạc giết ra giống như thủy ngân đang vẽ, điều này làm cho mọi người ở các quốc gia khác đang xem đều trợn mắt há hốc mồm, có lầm hay không, đây là thực lực thay thế bổ sung của hệ mặt trời. Kỹ thuật dùng thương như thế này, chưa từng nhìn thấy qua, lại là phái nữ. Đều là loại hình lực lượng, nữ nhân không thể so sánh cùng nam nhân, chỉ có điều có lẽ nữ bạo long này là ngoại lệ, dáng người thật lớn, xem bộ quần áo kia chỉ biết cơ thể phía dưới thực sự nghịch thiên. Dây Niu giận không thể dằn nổi, về sức lực hắn còn không lớn bằng một cô gái hay sao? Cái này không chỉ có vấn đề khí lực, ở kỹ thuật dùng thương lý giải của Trương Như Nam đã tự thành một trường phái riêng, lia cùng những người có trụ cột của võ thuật đó, có thể thấy được dùng lời nói của bọn họ Trương Như Nam là trời sinh kỳ tài. Nàng từ trong vẽ tranh lĩnh ngộ ra cảnh giới như vậy. Ầm ầm, 18 thương trôi qua, dây niu bị đánh thành rùa, nhưng mà cũng chống đỡ được 13 thương, khiên năng lượng đã bị đánh bạo, kiếm laser bị đánh rơi, robot thiên sứ đọa lạc bị một phát thương bắn xuyên treo ở trên tường. Công kích như mưa rền gió giữ toàn bộ khán đài cũng đều im ắng. Nửa ngày sau, bên tai truyền đến âm thanh nghị luận, quả thực nữ bạo long này rất nghịch thiên. Đương nhiên cũng có không ít châm biếm, con bé xấu như quỷ này chỉ sợ chỉ có quái vật mới dám cưới, bình thường đều nhìn khó coi đến như vậy, nếu con bé này sử dụng năng lực ích đầy đủ chẳng phải là phải hù chết quỷ hay sao? Cảm giác không cần chiến đấu trực tiếp đi ra lượn một vòng cũng đủ hù chết một mảnh. Dây Niu mờ mịt bị nhân viên cứu hộ kéo từ trong khoang điều khiển ra, hắn đã bị một cô gái đả bại. Lại là một con bé xấu như thế. Lúc này tất cả mọi người nhìn phía chiến sĩ robot của Trương Như Nam, cửa khoang lái mở ra, một nữ chiến sĩ đi xuống, quần áo trông hơi có vẻ rộng thùng thình. Nhưng mà ở đây trừ Vương Tranh, miệng mỗi người đều mở rộng ra chuyện này. Đây, là nữ bạo long sao? Mọi người nhìn Trương Như Nam ở trước mắt vừa quen thuộc lại xa lạ, đây là Trương Như Nam sao? Nhìn Trương Như Nam từng bước một đi tới, vô luận là người có khó tính như thế nào, cũng không thể nói đó là một cô bé xấu xí, nhất là trên mặt mang theo một loại thế xinh đẹp hiên ngang chỉ có nữ binh lính mới có, đôi mắt kiên nghị làm cho người ta khó quên khi đã nhìn qua. Đây là, nhất thời toàn trường đều là tiếng nghị luận, một số người có kiến thức rộng rãi lập tức phản ứng được. Đây là người có năng lực ích loại hình lực lượng nghịch chuyển, là loại hình hiếm thấy, đây mới là diện mạo chân thật của Trương Như Nam hay sao? Bọn người Diệp Tử Tô sợ ngây người, nàng rất quen thuộc với Trương Như Nam, dù vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Như Nam với dung mạo này, làm gì có chỗ nào mà nữ bạo long, đây là nữ thần nha. Nữ thần chiến tranh, Trương Như Nam căn bản không có để ý tới phản. Góc truyện audio.com, ứng của người chung quanh, thậm chí ánh mắt có một tia chán ghét. Đây đại khái là đến từ cảm xúc phức tạp mà nguyên nhân là sự phản cảm đối với dung mạo của nàng từ trước cho tới bây giờ. Đôi khi xấu xí có thể để cho nàng càng thêm yên tĩnh, không hề quen thuộc với cảm giác xa lạ này, các loại ánh mắt cực nóng làm cho nàng không có thói quen. Vương Tranh cười cười, trông như thế này thật đúng là có điểm không thói quen. Vô nghĩa, Trương Như Nam thản nhiên nói, ngay cả chất giọng đều biến trong trèo. Liệt Tâm trực tiếp phóng lên kéo Trương Như Nam cao thấp đánh giá. Trời ạ, Trương Như Nam thoát khỏi ma trảo của Liệt Tâm, trở lại vị trí của mình, Trương Sơn ở một bên ngẩn ngơ, không dám nói chuyện với Trương Như Nam, câu nam ca uy vũ vừa đến bên cửa miệng liền mạnh mẽ nuốt trở về trong bụng. Chiến đội liên bang hệ mặt trời chiến thắng chiến đội rắn bạc với tỷ số 3. Một cường thế thẳng tiến vào 32 đội mạnh, một bên đang chúc mừng, một bên lại cúi đầu. Đám người Mông Ngao đưa mặt nhìn nhau, xem ra bọn họ thật sự không hiểu biết đám đội viên này bằng Vương Tranh rồi, Trương Như Nam cô bé này cũng quá có cá tính, thà rằng giả xấu. Chiến đấu chấm dứt, chiến đội liên bang hệ mặt trời chờ đợi mệnh lệnh, IG chiến đấu cũng không phải cố định không thay đổi, càng đến mặt sau càng phức tạp, càng khảo nghiệm toàn diện về năng lực cá nhân hay phối hợp đoàn đội cùng với chiều sâu của thay thế bổ sung. Tiến vào 32 đội mạnh đã chứng minh chiến đội liên bang hệ mặt trời có thực lực đủ để tiến thêm một bước. Không phải dựa vào gặp may mắn, nếu các đội ngũ ở mặt sau vẫn không nhìn thẳng vào điểm này thì sẽ phải thiệt thòi lớn. Đương thiên, 32 đội mạnh đây là 32 nhóm chiến đội cường đại nhất toàn bộ Ngân Minh. Khu A, chiến đội Đế quốc Aslan, chiến đội Liên bang Akidin, chiến đội Hành tinh Võ Tiên, chiến đội Tròm sao Nhân Mã. Khu B, chiến đội nước Cộng hòa Atlantis, chiến đội đế quốc Vexai, chiến đội liên bang Axelonda, chiến đội hành tinh Thiên Lang. Khu C, chiến đội hành tinh Ghana, tiên nữ tinh hệ chiến đội, hắc ám đế quốc chiến đội, thiên tên liên bang chiến đội. Khu D, chiến đội liên bang hệ mặt trời, chiến đội đế quốc Lock, chiến đội đế quốc Manola, chiến đội tinh hệ Clark. Khu E, chiến đội đế quốc Yabitan, chiến đội liên bang Đại Hùng, chiến đội liên bang Zendesia, chiến đội đế quốc Maya. Khu F, chiến đội nước Cộng hòa Kasila, chiến đội hành tinh Apu, chiến đội hành tinh Hoàng đế, chiến đội liên minh Băng Vân. Khu G, chiến đội liên minh Song Tử, chiến đội hành tinh Tiên Man, chiến đội liên minh Cự Giải, chiến đội hành tinh Thiên Đàn. Khu H, chiến đội nước Cộng hòa Maza, chiến đội liên bang Rồng Đất, chiến đội Thần Sấm, chiến đội Dòng Lũ Thép. Từng phân khu sẽ có 2 đội ngũ bị loại ra. Chế độ trận đấu 16 đội mạnh là 7 trận thắng 4, nhưng hình thức trận đấu không có biến hóa. Sau khi tiến vào 16 đội mạnh, hình thức trận đấu sẽ phát sinh biến hóa, nhưng đầu tiên phải có bản lĩnh tiến vào 16 đội mạnh. Hệ mặt trời vị trí ở khu 500 xem như một cái khu xếp ở giữa, trừ Manola đã đứng đâu ra thì 3 đội ngũ còn lại đều có thể bị loại, vấn đề là xem ai có vận khí tốt hơn. Sau khi danh sách trận đấu 32 đội mạnh được cho ra, một vòng chiến đấu cuối cùng trong từng phân khu sẽ được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên để phân phối. Các nhóm đội viên ở khu 500 đều ở trong phòng lẳng lặng. Gocchuyenaudio.com Chờ, đám đội viên Manola có vẻ vô cùng thoải mái, đối với bọn hắn mà nói, đối thủ là ai cũng không quan trọng, nhưng mà 3 đội ngũ còn lại hiển nhiên liền không giống với. Cách chương.